Tương truyền rừng rậm còn là nơi ẩn náu của yêu quái phi đầu mang. Nó có thể nuốt chửng một con mãng xà dài mười mấy mét, còn biết phun xương tạo mây. Trên cạn đã vậy, dưới nước lại là nơi cư ngụ của từng đàn cá ăn thịt người. Bởi thế chẳng ai vào núi mà lại dám cả gan đến gần ao hồ sông suối. Từ xưa đến nay chưa một ai có thể sống sót trở về sau khi lạc bước đến chốn này. Hiện giờ đội du kích rút chạy về đây thì đúng là rơi vào tuyệt lộ. Họ chịu sự kìm kẹp từ cả hai phía trong và ngoài. Cho dù chọn cách phá vòng vây hay trốn vào núi sâu thì kết cục cuối cùng vẫn là khó lòng thoát khỏi bàn tay thần chết.